mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 461. Đại tu, hôm nay buổi tối không có đổi mới. Kỳ thật câu chuyện này ớt cay đã viết xong. Tôn chỉ là, người ở Lam Thiên đang xê monster những cái đó lấy hai từ tạo chuyện này nhất định sẽ đã chịu ứng. Có trừng phạt, nhưng là cũng có càng nhiều có lương tri không thể bị mai một. Hy vọng mỗi cái hai từ bên người đều có một cái bảo hộ linh. Bình an, khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng mà trưởng thành. Bất quá nhìn đến hậu trường có vài vị chính bản người đọc nhắn lại. Đều tỏ vẻ tâm tình thật không tốt, cho nên mặt sau chương sẽ không tiếp tục phát lên đây. Đối với ớt cay tới nói, người đọc mới là quan trọng nhất. Cho nên quyết định một lần nữa đại tu, nhất muộn ở mai kia, đại gia một lần nữa đổi mới một chút, phía trước chương chính là một cái hoàn toàn mới chuyện xưa. Cảm tạ đại gia đối ớt cay thúc giục cùng giúp đỡ. Ớt cay sẽ tiếp tục nỗ lực cải tiến, kính thỉnh chờ mong, cuối cùng, chúc sở hữu các độc giả đều bình an khang thuận, ái các ngươi, hết chương.